Chương 644, Quỷ Tâm Sát. Theo sau vụng trộm nhìn một chút Chu Phàm không để ý, nằm tại đống lửa bên cạnh nhắm mắt liền ngủ, đợi đến trực luân phiên liền gọi ta. Tào Diên phóng chừng một chút quan nên phóng nói, đừng tìm đường chết. Ta chính là chỉ đùa một chút, các ngươi không nên quá nghiêm túc. Quan nên phong cười ha ha một tiếng. Đàm Vân Phi cũng là lắc đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cùng thương đội vô thân vô cố, vô luận thương đội có thể hay không thoát khỏi cái kia tiếng trống quái dị, cùng bọn hắn quan hệ cũng không lớn, không có khả năng bởi vì tò mò liền bất chấp nguy hiểm theo tới nhìn một chút. Quan nên phong cũng là nói mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức làm chuyện như vậy. Chu Phàm nhắm mắt lại một lát, liền lại nghe được đông đông đông rung động tiếng trống. Hắn có chút ngạc nhiên mở mắt ra, ngồi xuống. Tào Diên phóng ba người cũng là hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, bởi vì tiếng trống tại bọn hắn bên thai dần dần rõ ràng. Cái kia quái dị lại đi bên này, chẳng lẽ cái kia quái dị thật là đến tìm ta, chẳng qua là giống như phun kim thú như thế tìm nhầm đội ngũ. Chu Phàm ở trong lòng thầm nghĩ. Tào Diên phóng ba người thần tốc lấy ra cách âm đông vải nhét vào trong lỗ thai, ngăn cách bắt đầu sinh ra ảnh hưởng tiếng trống. Ba người bọn họ nhìn về phía Chu Phàm, Tào Diên phóng nói, chúng ta muốn hay không lại tránh một chút xem trước một chút lại nói. Chu Phàm để bọn hắn ba người lấy trước bước cháy đem. Dù sao cái kia quái dị có thể là đi ngang qua nơi nào đó, cũng không nhất định là bay thẳng lấy bo nờ hà nờ mà đến. Lùi thêm bước nữa nói, nếu là thật hướng về phía bọn hắn mà đến, cái kia quái dị hiển nhiên có biện pháp cảm ứng được vị trí của bọn hắn, một mực trốn xuống dưới cũng không phải biện pháp. Chu Phàm hiện tại chỉ muốn trước xác nhận đây là cái gì quái dị. Nếu là không địch lại nghi ca cờ hờ chạy trốn. Bọn hắn nhìn chằm chằm phía trước Chu Xích Đạo, nơi xa một vùng tăm tối. Thung thung tiếng trống càng ngày càng gần, Tào Diên phóng ba người sắc mặt trầm thấp, cực lực nhẫn mại lấy cái này kiềm chế trầm thấp tập trung tiếng trống. Đầu tiên ánh vào bọn hắn trước mắt là tầm 10 cây bó đuốc. Là người có mười mấy chính hướng bọn hắn bên này. Chu Phàm bốn người cẩn thận phân biệt, rất nhanh nhận ra là thương đội võ giả che chở thương đội vị kia quản sự. Quản sự hai tay dâng một cái tứ phương đen kịt hộp gỗ. Thương đội võ giả cùng tên quản sự kia đồng dạng nhìn thấy Chu Phàm bọn hắn vì đó sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm bọn hắn còn lưu tại chỗ cũ. Giật mình một cái về sau, quản sự gấp giọng hô, cứu mạng, giúp đỡ chúng ta, sau đó tất có trọng thủ. Hắn biết rõ trong bốn người này thế nhưng là có năng lực cấp tốc giết chết hắc lệ cấp quái dị võ giả tại, nói không chừng có thể cứu bọn hắn. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn đang hoài nghi những người này có phải là tại họa thủy đông dẫn Tào Diên phóng ba người có chút ngốc một cái, có chút không biết làm sao. Quản sự nhìn xem Chu Phàm thần sắc, hắn rất nhanh liền hiểu được là chuyện gì xảy ra, thanh âm hấp tấp nói, thật xin lỗi, chúng ta là vô tình, chúng ta cũng không biết các ngươi còn ở nơi này, chỉ cần các ngươi chịu giúp ta bọn họ, chúng ta nguyện ý cho phong phú thù lao, nếu là không nguyện ý, vậy bây giờ có thể liền rời đi. Quản sự rất thông minh, hắn biết rõ loại thời điểm này không thể đắc tội Chu Phàm bọn hắn, bằng không rất có thể sẽ xuất hiện tả hữu giáp công gian nguy cục diện. Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại hỏi, đến tột cùng là cái gì quái gì đuổi các ngươi coi như bên người võ giả không nói, quản sự cũng có thể đoán được bốn cái người thiếu niên bên trong, chỉ có thể là Chu Phàm giết chết phun kim thú. Hắn thần tốc nói ra, là hắc sát cấp quỷ tâm sát, trong chúng ta có một cái khí khiếu đoạn, ba cái hoán huyết đoạn. Ngươi có nắm chắc không hát sát cấp quái dị Tào Diên phóng ba người đều là vì sắc mặt đại biến. Chu Phàm hơi kinh ngạc cái này thương đội cường đại, cái này hơn 10 võ giả bên trong, thế mà tồn tại một cái khí khiếu đoạn cùng ba cái hoán huyết đoạn nhưng thực lực như vậy đối phó yếu một ít bạch sát cấp đương nhiên không có vấn đề, chỉ là muốn đối phó hát sát cấp quỷ tâm sát, vậy liền khó, khó trách bọn hắn sẽ không chút do dự chạy trốn. Ta là khí khiếu đoạn. Chu Phàm chỉ là nghĩ một hồi mở miệng nói. Cái kia hẳn là có thể thử một chút. Quản sự bên người dáng người thon gầy lão giả mở miệng nói, hắn chính là thương đội khí khiếu đoạn võ giả. Chỉ cần lại thêm một cái khí khiếu đoạn, hắn ắt có niềm tin, coi như giết không chết quỷ tâm sát, hẳn là cũng có thể đem quỷ tâm sát cưỡng chế di rời. Lúc này tiếng trống càng ngày càng gần, Tào Diên phóng ba người sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Ba người các ngươi trước rời xa một chút. Chu Phàm ngắm một chút Tào Diên phóng ba người no y tốc độ đoạn võ giả. Lưu lại tác dụng không lớn, còn không bằng để bọn hắn rời đi trước. Tào Diên phóng ba người vội vàng gật đầu, bọn hắn bước nhanh hướng về sau đi đến. Tên quản sự kia đồng dạng mang theo hai tên võ giả, theo tới. Hiện trường còn có 10 cái võ giả cùng Chu Phàm lưu lại. Tên kia khí khiếu đoạn lão giả từ trong ngực lấy ra một đạo phù lục, hắn túi người đem phù lục đè xuống đất. Phù lục chạm đất ngay mắt, liền tản mát ra màu trắng quang mang, trắng sáng phù tuyến từ lá bùa bên trong hướng về bốn phía lan ra, nháy mắt đem phương viên năm trượng chiếu sáng. Trong bóng đêm chiến đấu, đối với võ giả bọn họ mà nói, là 10 phần bất lợi trạng thái, bốn phía sáng như ban ngày đối bọn hắn mới càng thêm có lợi. Lão giả nhấc tay, cái kia 9 võ giả lập tức tứ tán ra, hướng chính mình binh khí bên trên dán lên các loại khác biệt phù lục. Lão giả nhìn về phía trước, dùng không nhanh không chậm giọng nói đối bên người Chu Phàm nói, đợi chút nữa phiền phức tiểu huynh đệ tận lực phối hợp ta, hai người chúng ta chủ công, những người còn lại từ bên cạnh hiệp trợ, chưa hẳn muốn giết chết nó, có thế cưỡng chế di rời nó đối với chúng ta đến nói chính là thắng lợi. Được. Chu Phàm gật đầu. Thân thể của hắn có tử kim quang mang hiện lên, tử kim giáp trụ nháy mắt ngưng tụ mà thành, ngăn cách đối với hắn có ảnh hưởng tiếng trống. Khí khiếu đoạn lão giả cùng cái khác 9 võ giả thì là hướng trên người mình thiếp một đạo phù lục, thân thể của bọn hắn phát ra mông lung nhạt bạch quang màn, đùa này trợ giúp bọn hắn ngăn cách tiếng trống. Tiếng trống gấp rút mà kịch liệt, nếu không có dạng này chống cự thủ đoạn, quỷ tâm sát tới gần coi như không động thủ. Chịu ảnh hưởng này bọn hắn QNZ không phải là đối thủ của quỷ tâm sát. Không đến bao lâu một viên cùng người thường chờ cao đen kịt lớn trái tim từ trong bóng tối vọt ra đến, xâm nhập trắng sáng quang mang chiếu rọi Chu Xích Đạo bên trong. To lớn trái tim dưới đáy dọc theo ta mở cái huyết hồng xúc tu, nó chính là dựa vào cái kia che tập trung sắc bén đâm răng xúc tu di động, có từng tầng máu màng trái tim chính một tấm co rụt lại tản mát ra thùng thùng tiếng trống. Cái kia tiếng trống giống như hữu hình đồng dạng, hướng về Chu Phàm bọn hắn dũng mãnh lao tới. Rất nhanh đám võ giả liền phát hiện, dù cho có phụ lục các loại thủ đoạn ngăn cách tiếng trống, nhưng bọn hắn còn là có thể nghe được trống vang, bọn hắn trái tim vờ ơ y ma không tự chủ được dựa theo trống vang tần suất nhảy lên. Cái kia 6 cái hoán huyết đoạn trở xuống võ giả, đều là kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hiện lên từng đầu máu gân, miệng mũi đều phun ra. Máu đến, hiển nhiên trạng thái thật không tốt. Chu Phàm trái tim lúc đầu QNZ đi theo trống vang tiết tấu nhảy lên, nhưng hắn máu trong cơ thể hơi sôi, liền đem loại này trái tim dị thường tiêu trừ. 3 cái hoán huyết đoạn cùng khí khiếu đoạn lão giả đồng dạng bởi vì thể nội cường đại huyết khí ngăn chặn loại này đặc biệt trống vang. Khí khiếu đoạn lão giả vừa định hạ lệnh nên như thế nào cùng quỷ tâm sát Chu toàn thời điểm, Chu Phàm đã vội xông ra ngoài. Tốc độ của hắn như huyễn ảnh, bên hông đao dị đã ra khỏi vỏ. Đao dỉ bên trên sinh sôi ra xanh đen quỷ khí, đen nhánh lôi hồ, lạnh lam liệt diễm, 3 loại khác biệt lực lượng còn tại chân khí dung hợp dưới, toàn bộ đan vào một chỗ. Quỷ tâm sát đối mặt chớp mắt liền đến nó trước người Chu Phàm, nó lại phát ra một tiếng oanh thiên tiếng vang, từng vòng đen kỵ tâm văn hướng về 4 phương 8 hướng quyết tán, lòng đất đều bị cái này âm văn chấn động đến từng tầng sụp đổ xuống. Tại đen kỵ tâm văn trước mặt, Chu Phàm thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ. Triệt để tiêu tán tại không trung.